Chương 403, gian lận. Cồn vợ ở, đạ cờ rổ trong chợ giao dịch rộng rãi sôi trào, khi Chu Nguyên cùng cái kia Tô Đoán lập thành tặng thưởng thời điểm, lập tức chính là làm cho chỗ đổ thạch này trở thành toàn trường sốt dẻo nhất địa phương, rất nhiều thân ảnh đều là vọt tới. Cục diện dưới mắt, ai nấy đều thấy được, đây là nhất là kinh điển cùng khuôn sáo cũ vì mỹ nhân ra tay đánh nhau, chỉ là hai vị này nhân vật chính, ngược lại để rất nhiều người đều là hứng thú tăng nhiều. Một cái là Thương Huyền Tông đệ tử, một cái khác thì là Viêm Đỉnh Tông thiếu tông chủ. Ngay thường Thương Huyền Tông, cao cao tại thượng, ở trong Thương Huyền Thiên uy danh hiển hách, mà vị này Tô Đoán, địa vị cũng là không thấp. Viêm Đỉnh Tông mặc dù không kịp Thương Huyền Tông, nhưng cái này Tô Đoán tốt xấu là thiếu tông chủ, địa vị cũng coi là hiển hách. Bây giờ hai vị này đụng nhau đến cùng một chỗ, ngược lại là có chút ý tứ. Thế là, càng ngày càng nhiều người xuống lại mà đến, làm cho nơi đây trở thành là dễ thấy nhất chỗ. Khi chợ giao dịch bởi vì nơi này tranh giành tình nhân sôi trào thời điểm, tại chợ giao dịch lầu 2 chỗ, đồng dạng là có một chút ánh mắt ở trên cao nhìn xuống nhìn tới. Địa phương lầu 2 này, cũng không ầm ĩ, cùng phía dưới chen chúc so sánh, lộ ra có chút ưu tĩnh, bởi vì có thể đến nơi đây, đều không là hạng người tầm thường. Mà Lý Khanh Thiền, Triệu Trúc cùng Bách Hoa cung vị kia phùng ánh bọn người, thì vừa lúc ở nơi đây. Tại Lý Khanh Thiền đối diện với của bọn hắn, còn có mấy đạo nhân ảnh, trong đó lấy hai người cầm đầu, hai người kia cũng là bộ dáng tuổi trẻ, nhưng lại tự có một cô uy thế phát ra, hiển nhiên cũng không phải là hạng người tầm thường. Mà cho dù là Lý Khanh Thiền, tại nhìn thấy hai người này lúc, trong đôi mắt đẹp đều là lướt qua một tia kiên kỵ. Bởi vì hai vị này, chính là Thánh Cung lần này phái tới hai vị thánh tử. Vương Ly, Tào Kim Trụ. Vương Ly là một vị nam tử mặc áo hồng, khuôn mặt hơi có vẻ âm nhu, khỏe miệng mang theo dáng tươi cười, chỉ là ánh mắt kia, lại là lộ ra cực kỳ sắc bén. Ở trong tay của hắn, cuộn lại hai viên xích hồng thiết cầu tản ra đáng sợ nhiệt độ, đủ để hòa tan kim thạch, nhưng lại bị hắn tùy ý nắm trong tay. Mà Tào Kim Trụ thì là thân thể cường tráng, to như cột điện, ánh mắt kia hung ác như dã thú, khiến cho người có chút rùng mình. Tại hai người bên người, vào ban ngày thấy vị kia Dương Huyền, cũng là trên mặt lấy mỉm cười. Mặt khác một bên, còn có mấy đạo nhân ảnh, lấy một vị thân thể khô gầy thanh niên cầm đầu, chớ nhìn hắn dung mạo không đáng để ý, nhưng mà người quen thuộc vừa rồi biết được, trong thân thể khô gầy kia ẩn chứa cỡ nào kinh người sức chiến đấu. Bởi vì vị này chính là Bắc Minh Trấn Long Điện chỗ phái tới thánh tử, thực lực đồng dạng cường hãn. Trên lầu 2 nho nhỏ chợ giao dịch này, đúng là tụ tập trong tứ đại cự đầu tông môn thánh tử, quy cách không thể bảo là không cao. Tứ phương nhân mã hội tụ một chỗ, cũng là có chút phân biệt rõ ràng, lẫn nhau để phòng kiêng kỵ lấy, bầu không khí tự nhiên cũng là chưa nói tới nhiều hữu hảo. Mà cũng chính là tại trong loại bầu không khí hơi có vẻ rằng co này, bọn hắn đều là đã nhận ra phía dưới sôi trào, sau đó từng tia ánh mắt kia chính là bắn ra mà đi. Hi hi, Khanh Thiền, các ngươi Thương Huyền Tông vị tiểu sư đệ này, thật đúng là người có tính tình, đây là muốn vì Thanh Ngư cùng cái kia Viêm Đỉnh Tông Tô Đoán so tài một chút mở viêm thạch sao? Phùng Ánh dẫn đầu cười khẽ một tiếng, no y Lý Khanh Thiền tự nhiên cũng là nhìn thấy Chu Nguyên thân ảnh, lúc này nao nao. Triệu Trúc ngược lại là nhướng mày, có chút bất mãn nói, thật sự là hồ nháo, nếu là thua, hắn mất mặt xấu hổ thì cũng thôi đi, nhưng đừng làm mất chúng ta Thương Huyền Tông mặt mũi. Nói, hắn liền đem Tần Hải đưa tới, dự định để hắn đem Chu Nguyên cho sách đi lên. Triệu Trúc sư đệ, đây là chính hắn sự tình, không cần thiết qua nở nhiều như vậy a, Lý Khanh Thiền thản nhiên nói. Triệu Trúc chân mày cụp xuống, nhặt tiếng nói, Khanh Thiền sư tỷ, cái kia Viêm Đỉnh Tông dưới cờ sản nghiệp, lớn nhất chính là cược viêm thạch, cái này Tô Đoán cũng là tinh thông đạo này, hắn cố ý giật dây Chu Nguyên cùng hắn tỉ thí, đơn giản chính là muốn trước mặt người khác quét mặt mũi của hắn. Hết lần này tới lần khác cái này Chu Nguyên không biết trời cao đất rộng, coi là ỷ vào một cái Thương Huyền Tông đệ tử xưng hào, người người đều sẽ để cho hắn sao? Lý Khanh Thiền bình tĩnh nói, đó là lựa chọn của chính hắn, mất mặt mà nói, đó cũng là chính hắn mặt, ta Thương Huyền Tông mặt mũi, chỉ sợ còn không phải loại tràng diện này có thể ne mở đến lên. Triệu Trúc có chút tắt tiếng, nhưng cuối cùng cười lạnh một tiếng, nói, vậy liền nhìn xem đi. Bạch Ly đứng tại Lý Khanh Thiền bên cạnh, nàng nhìn qua phía dưới tràng diện, cũng là thấp giọng nói, bất quá tiểu tử này cu nở dê thật sự là có thế hái hoa ngắt cỏ a, lúc này mới ra đến, liền cùng người lẫn vào lửa nóng. Nghe được, nàng đối với Chu Nguyên cũng là hơi có chút bất mãn, nếu đến hôn thiên công, vậy liền tối thiểu làm cố gắng một chút tư thái được hay không, kết quả vừa đến, liền trực tiếp vì một cái bách hoa tiên cung nữ đệ tử, cùng người tranh giành tình nhân. Ta có thế nói với ngươi à, nếu như hắn lần này ở trong viêm tủy mạch biểu hiện thật không được, trở về tông về sau, ta thế nhưng là sẽ như thực cùng trưởng lão bẩm báo, đến lúc đó mặt mũi của ngươi cũng không tốt dùng. Nghe được Bạch Ly lời nói, Lý Khanh Thiền không nói gì, nhưng nội tâm cũng là khẽ thở dài một cái, thanh lãnh con ngươi đảo qua dưới trận Trung Nguyên, ánh mắt chỗ sâu lướt qua một vòng vẻ thất vọng. Có lẽ, lần này khăng khăng ra sức bảo vệ Trung Nguyên đi ra, đích thật là một lần sai lầm cử động đi. Dưới cái nhìn của nàng, Chu Nguyên tư thế này hành vi, hoàn toàn là có chút bởi vì ố trưởng lao đối với hắn không coi trọng mà có chút vỏ đã mẻ không sợ rơi. Thân ở dưới trận Chu Nguyên, tự nhiên không có phát giác được đến từ lầu 2 những nhìn chăm chú kia, khi hắn tại nhìn thấy cái kia Tô Đoán đem vòng đeo cổ một kia lấy ra xem như tặng thường lúc, khóe miệng của hắn chính là có một vòng ý cười không nhịn được nổi lên. Tô huynh muốn làm sao chơi Chu Nguyên thanh âm, phảng phất đều là vào lúc này trở nên ôn nhu rất nhiều. Tô Đoán cũng là cười híp mắt nhìn chằm chằm Chu Nguyên, sau đó hắn chỉ vào trước mặt đổ thạch chẳng kia, nói, hay là bình thường quy củ đi, riêng phần mi nhờ hạ chẳng, tại trong đông đảo viêm thạch này riêng phần mi nhờ chọn lựa 5 khối, sau đó trước mặt mọi người mở thạch, ai nhìn ra viêm thủy tuổi thọ càng cao, liền ai chiến thắng, như thế nào nói đến chỗ này, hắn lại là dừng một chút, nhìn về phía Tả Khâu Thanh Ngư, phá có phong độ cười một tiếng, nói, được rồi, dạng này sẽ bị người bên. Ngoài nói là ta khi dễ ngươi, như vậy đi, ta tuyển 5 khối viêm thạch, ngươi có thể tuyển 10 khối. Chu Nguyên cười cười, vừa muốn nói không cần như vậy đi. Nhưng mà Tô Đoán đã là phất phất tay, không dung hắn cự tuyệt nói, cứ như vậy quyết định. Tô Đoán trên mặt nghiền ngẫm dáng tươi cười, bởi vì hắn muốn thắng được triệt để, không cho Chu Nguyên bất luận cái gì cãi lại cơ hội, mà đồng dạng, hắn cu nở dê dự định thử một chút, đem vị này đến từ Thương Huyền Tông đệ tử giẫm tại dưới chân, là chủng dạng gì cảm giác. Thân là Viêm Đỉnh Tông thiếu tông chủ, Tô Đoán cũng không tính hoàn khố, đối với loại này cực viêm thạch, hắn cũng là cực kỳ lão luyện, kinh nghiệm phong phú không kém hơn một chút tinh thông đạo này đại sư, cho nên từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng không từng nghĩ đến chính mình thất bại. Mà tại Tô Đoán chung quanh, những cái kia Hắc Viêm Châu bản địa rất nhiều kiêu tử, thì là nhao nhao ồn ào, vì Tô Đoán bày ra phong độ lớn tiếng khen hay. Hiển nhiên, bọn hắn đều muốn lấy Chu Nguyên ở trước mặt Tả Khâu Thanh Ngư rất mờ ơ tờ mặt, làm cho mỹ nhân không còn ưu ái. Nhìn qua rất có quyết đoán Tô Đoán, Chu Nguyên cũng là bất đắc dĩ cười cười, cuối cùng gật gật đầu, nói, nếu Tô huynh như vậy có khí phách, vậy liền như thế đi. Tô Đoán mỉm cười, sau đó không tiếp tục nhiều lời, trực tiếp là tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói kia, dẫn đầu đi vào đổ thạch tràng, ánh mắt tại trên vô số viêm thạch đen kịt kia quét tới quét lui. Chu Nguyên nhìn qua hắn bóng lưng tràn đầy tự tin kia, nở nụ cười. Bởi vì không có ai biết, hắn trong con mắt thánh văn đã là âm thầm vận chuyển. Sau đó hắn chính là nhìn thấy trong đổ thạch tràng trong từng khối viêm thạch kia bước lên xích hồng chi quang. Hiển nhiên, chính như hắn sở liệu, những này viêm thạch có thể che đậy cảm giác, nhưng lại che đậy không được phá trướng thánh văn nhìn trộm. Bây giờ cái này toàn trường viêm thạch, ở trong mắt Chu Nguyên liền cùng nhiều đám lớn nhỏ không đều ngọn lửa đồng dạng rõ ràng, cho nên, đối mặt với loại tình huống này, Chu Nguyên chỉ có thể khẽ thở dài một cái. Người coi như thật tinh thông đạo này, kinh nghiệm phong phú như đại sư có thế. Vậy cũng đỉnh không qua ta sẽ gian lận A đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ cồn vợ ở.